thế giới của hắn là một màu hồng. Chương 4, tình yêu ga tàu điện, góc truyện audio.com. Nếu không phải bị dừng lại do kẹt xe vào giờ cao điểm, mà Vương Liên Vũ lại phải tham gia một cuộc họp quan trọng lúc 9 giờ, thì anh quyết không lựa chọn phương tiện di chuyển là tàu điện ngầm. Anh đứng ở cổng tàu điện, người đông như đại hồng thủy, cảm giác 28 năm qua chưa từng có lần thử thách nào khó khăn như vậy. Anh chật vật lắm mới quay được người để nhìn ra đường lớn, tình trạng ùn tắc có chiều hướng nghiêm trọng hơn, sau đó lại khó khăn lắm mới quay người lại được, trôi theo dòng người bước vào trạm như những con quái vật bồng bềnh trong chậu máu. Sau đó lại phải trải qua các cửa ải sau. Chen lên tàu mà không chen nổi. Sau khi chen lên được do tay không có chỗ nắm, để lung tung có thể bị mắng là sàm sỡ, đến chạm nhưng không chen xuống được đành phải ngồi thêm một chạm nữa. Kết quả là không chen lên nổi chiều tàu điện ngược lại, đợi hai chuyến tàu mới chen lên được. Lần này may mà có thể thuận lợi lên và xuống tàu. Vương Liên Vũ mồ hôi đầm đìa đứng tại trạm tàu điện ngầm ngay bên dưới công ty anh. Bộ dạng mệt mỏi hoàn toàn không giống một chuyên viên cao cấp hàng lãnh đạo của công ty thương mại quốc tế chút nào, ngược lại trông như anh lính vừa lăn lộn dưới hầm chui lên. Và anh chuyên viên cao cấp trông như chú lính bụi bặm này lại gặp một vấn đề mới. Anh không tìm được cổng ra. Công ty của anh ở một vị trí vô cùng lý tưởng, có thể nói là nằm tại khu trung tâm thương mại của thành phố. Bởi thế trạm tàu điện ngầm nơi đây được thiết kế như một trạm truyền tiếp của hai tuyến tàu điện, ngoài ra còn là trạm xuất phát của tuyến cao tốc chạy thẳng ra sân bay. Chỉ là trạm tàu điện này thôi, cổng ra đã có từ A đến K tổng cộng 11 cổng. Chao ôi, đến 11 cổng cơ đấy. Chuyên viên của chúng ta đứng trước tấm bản đồ nhìn ngang nhìn dọc cũng không tìm được lối ra để đến công ty mình. Nếu lúc này có một người hiểu ý dáng trần đến bên cạnh giúp anh tìm ra lối thoát, anh chắc chắn sẽ đem người đó về nhà cung phụng như tiểu thiên sứ. Chào anh, xin hỏi anh có cần trợ giúp gì không ạ? Nhắc thiên sứ đến. Vương Liên Vũ quay người lại, dùng ánh mắt như tầng lớp nông dân nghèo khổ bị áp bức đang sung sướng khi gặp được Hồng Quân mà nhìn đối phương, thậm chí còn nắm lấy hai tay của người ta, lắc lư mấy hồi. Thiên sứ, à không, xin lỗi anh có thể cho tôi biết làm sao để đến công ty XX Plaza XX. Người thanh niên trẻ tuổi bị hành động của anh làm hoảng hốt nhưng rồi điềm tĩnh chỉ dẫn cho anh. Anh nhìn đây, chúng ta đang đứng ở vị trí này trong trạm mà công ty XX thì ở chỗ này. Chỉ cần thuận theo lối đi này rẽ sang, sau đó lên lầu, rồi lại xuống một lầu tiếp đến rẽ về bên phải, ở đó sẽ có một cổng đến trực tiếp công ty. Người thanh niên cười vui vẻ. Anh đã rõ chưa ạ, chưa? Vương Liên Vũ trả lời nhanh nhẹn. Nụ cười của người thanh niên lập tức tắt lịm. Đúng thế, Vương Liên Vũ cái gì cũng tốt, chỉ có một khuyết điểm là hay mù đường. Lúc trước phải mất nửa năm anh mới nhớ được đường từ nhà đến công ty, bắt đi hơi vòng một tí là anh có thể ngất ngây vì lạc đường, nói gì đến mấy con đường phức tạp ở tàu điện ngầm, lên lên xuống xuống, trái trái phải phải, thực sự là làm anh điên đầu. Người thanh niên gãi gãi má, dáng vẻ buồn phiền của cậu đáng yêu lạ thương. Hay là thế này, tôi đưa anh đi nhé. Góc truyện audio.com. Vương Liên Vũ lúc này mới để ý người thanh niên mặc đồng phục màu xanh đậm của nhân viên phục vụ tàu điện, cổ áo sạch sẽ, trước ngực đeo bảng tên, trên có dán tấm hình cậu đang cười thẹn thùng, bên cạnh là tên và số hiệu triệu từ hất KZ5243XXXX, bên dưới là một vòng chữ nhỏ. Rất hân hạnh được phục vụ quý khách, triệu từ hất đúng không? Thật phiền cậu quá, Vương Liên Vũ tỏ ra vô cùng cảm ơn sự chủ động của ân nhân cứu mạng, cả đoạn đường theo sát đằng sau triệu từ hất dáng vẻ cẩn trọng, người không biết có khi lại tưởng anh từ trong rừng mới ra. Nhưng chưa được vài bước một loạt xác ướp, à không, một đợt người ảo đến, thì ra trong 3 phút này, 4 chuyến tàu của hai chiều ngược nhau cùng đến trạm, hàng loạt nhân viên văn phòng ồ ạt đổ về hai phía hợp thành hai luồng như hai dòng chảy xiết như muốn nhấn chìm triệu từ hất thân cao gần 1 thước 7, và Vương Liên Vũ thì bị dòng chảy ấp che lấp thiên sứ của mình. May mà thiên sứ vẫn luôn là thiên sứ. Đúng lúc Vương Liên Vũ dừng lại tại chỗ nhìn ngang nhìn dọc, triệu từ hất ngược dòng người bước đến bên cạnh anh, giọng vẫn nhẹ nhàng không hề trách móc. Chắc anh không thường xuyên đi tàu điện ngầm đúng không ạ, bây giờ là cao điểm buổi sáng nên lúc nào cũng vậy, anh cẩn thận theo sát tôi không thì lạc mất. Vương Liên Vũ cao lớn, nhìn xuống thấy một biển đầu tóc đen không bờ bến, mặt hiện lên vẻ lo lắng. Tôi nghĩ khả năng không lạc mất cậu rất ít. Không sao, phục vụ viên triệu từ hất cười tươi, chủ động đưa tay ra trước mặt Vương Liên Vũ. Lần này anh nắm lấy tay tôi, đảm bảo không lạc. Từ khi sinh ra đến nay 28 năm rồi chưa lần nào có người yêu, Vương Liên Vũ nhìn nước da non mịn của người thanh niên trẻ tuổi, nuốt nước dãi ừng ực. Người thanh niên đứng thẳng như một cọng hành nơi cổng trạm tàu điện, bộ đồng phục sẫm màu cậu khoác trên người, nhìn góc nào cũng đẹp. Cậu dặn, được rồi, đi từ đây lên là đến được công ty XX. Thưa anh, tôi còn công việc không thể ra ngoài, phải quay về vị trí công việc của mình gấp. Triệu Tử Huất cười và buông tay ra, Vương Liên Vũ lòng bàn tay trống rỗng, hận không thể kéo cậu thanh niên lại cùng nắm tay thêm một lúc nữa. Đừng gọi khách sáo vậy, gọi Vương Liên Vũ thôi. Hà, Triệu Tử Huất ban đầu hơi sững người, nhưng nụ cười lại nhanh chóng nở trên môi cậu. Dạ vâng, anh mau đi đi ạ, sắp 9 giờ rồi, đừng để lỡ công việc của anh. Tàu điện ngầm lúc người đông đều như vậy cả, lần sau anh đừng quên cổng ra nhé. Vương Liên Vũ thấy lòng xao xuyến. Nếu tôi vẫn không nhớ lối ra, thì có thể tìm cậu chứ. Triệu Tử Huất gật gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ phấn khởi, xem chừng rất vui vì được người khác khẳng định khả năng làm việc của mình. Vâng, nụ cười ấy làm Vương Liên Vũ ngất ngây. Khi anh chao đảo bước đi với vẻ mặt si mê khó tả, trong đầu anh liên tục hiện lên nụ cười của Triệu Tử Huất trước lúc hai người chia tay. Anh biết tiếng sét ái tình đã đánh trúng mình. Vương Liên Vũ năm nay cũng 28 rồi, kinh nghiệm dồi dào, cũng có thể nói là lợi thế hơn đối với Triệu Tử Huất. Bởi Triệu Tử Huất so với anh thì non trẻ như một miếng đậu hũ, cả tay con gái cũng chưa nắm lần nào, đương nhiên chưa nhận ra được ý đồ. Theo đuổi, góc chuyện audio.com của Vương Liên Vũ chỉ là hiếu kỳ không hiểu vì sao ở trạm tàu điện cậu thường nhặt được những thứ như điện thoại, ví tiền, sâu chìa khóa, và sau khi thông báo mất đồ thì người đến nhận luôn là Vương Liên Vũ. Anh Vương, anh thật bất cẩn, do thường xuyên nhặt được, đồ đạc làm rơi, của Vương Liên Vũ. Triệu Tử Huất ngày càng thân thiết với anh hơn, khi nói chuyện cũng không câu nệ gì nhiều. Sao mà cứ làm rơi đồ hoài, may mà lần nào em cũng nhặt được, nếu mất thật thì làm sao? Đúng, đúng, Vương Liên Vũ thừa nhận, anh vẫn độc thân, thiếu người quan tâm chăm sóc nên ít khi để ý mấy chuyện này. Câu nói của anh bao hàm nhiều ý, lúc nói anh còn không ngừng phát huy sức hấp dẫn của mình, mắt liên tục đưa tình. Triệu Tử Huất chưa bao giờ gặp một người hấp dẫn như vậy, đột nhiên. Bị giật, bởi tia điện phát ra từ mắt Vương Liên Vũ, cậu ta vội tránh ánh nhìn ấy. Thấy cậu không nói gì, Vương Liên Vũ cũng không nỡ làm quá, tay cầm điện thoại iPhone cười hì hì rồi nói. Điện thoại này cứ tưởng bị mất rồi, không ngờ mới mua chiếc mới, chỗ em lại gọi điện cho anh đến lấy lại. Trời, anh mới mất điện thoại chưa đến một giờ mà đã mua cái mới rồi, em cũng biết là anh phải liên hệ công việc thường xuyên mà, một phút cũng không thể rời điện thoại. Vương Liên Vũ vờ ra vẻ khổ sở, tiếc là điện thoại cũ này không biết làm sao đây, khó khăn lắm mới tìm lại được nhưng không ai dùng. Chỉ có Triệu Tử Huất vô tư hồn nhiên không nhìn ra được. Điện thoại cũ, mà cậu ta nhặt được khảm đá sáng loáng, và trong danh bạ điện thoại chỉ có đúng một số. Mà còn là số điện thoại văn phòng của Vương Liên Vũ, nó trông như vừa mới bóc vỏ. Vương Liên Vũ thừa cơ hội tấn công tiếp, nói rõ ý định của anh. Không thì thế này vậy, anh thấy điện thoại của em cũng cũ rồi, chúng ta lại thân nhau như vậy, hay em cầm cái điện thoại này mà dùng. Khách trương,